Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. An Tuyền. Bùi Viễn con mắt chợt trừng tròn xoe, thông suốt lui về phía sau ra một bước, khiếp sợ nhìn trước mắt Bạch Cốt Khô Lâu. Bạch Cốt Vương còn sống, mang đến cho hắn, tự nhiên không thể nào là kinh hỉ, mà là kinh hách cùng không cam. Bạch Cốt, ngươi còn sống? Bùi Viễn nhịn không được hỏi một câu lời nói nhảm, trong lòng có của hắn chút hoảng loạn. Đã Bạch Cốt không có chết, vừa rồi hắn dáng vẻ đắc ý, chẳng phải là tất cả đều bị Bạch Cốt Vương chứng kiến sao? Bỗng nhiên, Bùi Viễn chăm chú nhìn trước mắt Bạch Cốt Khô Lâu, nói ra, không đúng, hơi thở này, ngươi không phải Công Tôn Diễn. Từng cái quỷ quái khí tức cũng không giống nhau, không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn nhân tố. Cái này hai người mới quyết định từng cái quỷ quái đặc biệt khí tức. Mà Bùi Viễn sớm cảm thụ qua Bạch Cốt Vương Công Tôn Diễn khí tức. Nhưng này lúc, trước mắt cái này Bạch Cốt Vương tán phát khí tức, lại cùng quá khứ bất đồng. Ha ha, Bạch Cốt Khô Lâu chậm rãi đứng lên. Cái kia đôi thâm thúy u ám khô lâu trong hốc mắt sáng lên hai đám lửa. Tựa hồ đang nhìn chăm chú vào Bùi Viễn. Nhẹ giọng nói, Công Tôn Diễn đã chết ở đi trước tương lai đường lên. Chết ở thổ sinh tử phía dưới. Ta dĩ nhiên không phải Công Tôn Diễn. Ngươi là ai? Cũng biết Công Tôn Diễn ẩn thân chi chỗ. Bùi Viễn trong lòng tràn đầy tức giận cùng không cam. Nhưng là chỉ có thể cố nén. Hắn nguyên tưởng rằng, thế giới trên chỉ có hắn một cái người biết Bạch Cốt Vương ẩn thân chi chỗ. Lại không nghĩ rằng, lại có thể có người nhanh hơn hắn một bước, trước chiếm trước Bạch Cốt Vương thân thể. Ta, Bạch Cốt Khô Lâu giễu cợt một tiếng, nói ra, ngươi không biết ta sao? Không phải ngươi và Bùi Viễn cùng nhau tuyển trạch ta, trở thành hắn Bạch Cốt hóa thân sao? Ngươi là, Bùi Viễn đồng tử chợt co rụt lại, khó có thể tin nói ra. Tô Thiểu Ngôn, làm sao có thể? Người bất quá là một gần bỏ mình phàm nhân, làm sao có thể đoạt xá Công Tôn Diễn thân thể. Đoạt xá, Bạch Ngọc Khô Lâu dùng chỉ còn hạ Bạch Cốt chỉ nhọn xoa xoa huyệt thái dương vị trí. Tựa hồ đang hồi ức suy nghĩ. Há, theo Công Tôn Diễn để lại cho ta ký ức đến xem. Tựa hồ chỉ có quỷ hồn tài năng đoạt xá thật không? Vậy không sai. Là cái này chấp niệm để cho ta không có hồn phi phách tán. Linh hồn vẫn như cũ bảo lưu xuống. Công Tôn Diễn đem ký ức lưu cho ngươi. Bùi Viễn cuối cùng vô minh bạch. Khó trách ngươi có thể tìm tới nơi này. Còn có thể thu được chấp niệm. Nhân chấp niệm đơn giản chính là từng trải đưa đến. Mà từng trải tức là ký ức. Công Tôn Diễn đem ký ức truyền cho Tô Thiểu Ngôn. Thì tương đương với làm cho Tô Thiểu Ngôn từng trải một lần Công Tôn Diễn nhân sinh. Lý luận đi lên nói, Tô Thiểu Ngôn có thể thu được cùng Công Tôn Diễn giống nhau chấp niệm. Kế thừa Công Tôn Diễn ý chí. Không được, ngươi sai, Bạch Ngọc Khô Lâu bỗng nhiên nói ra. Ta và Công Tôn Diễn không giống với. Hắn theo đuổi tương lai, là chỉ có vong người thế giới. Nhưng ta cảm thấy không ngừng như đây. Với cái thế giới này ảnh hưởng lớn hơn. Còn có nhân tâm, ngươi, Bùi Viễn sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng biết Công Tôn Diễn tư tưởng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tô Thiểu Ngôn, tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Trước theo ngươi bắt đầu đi, Bạch Ngọc Khô Lâu bỗng nhiên giơ tay lên. Bạch Cốt thủ trưởng hướng Bùi Viễn cách không hư bắt một cái. Bùi Viễn nhãn thần chợt biến, đang muốn nói, lại cảm giác được nhất cổ áp lực kinh khủng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn còn chưa kịp nói, cũng cảm giác thế giới trong nháy mắt biến đến vô cùng hắc ám. Thình thịch, đáng sợ áp lực phía dưới, Bùi Viễn cả người đều nổ thành một đoàn huyết tương, mà chung quanh thủy tinh cũng biến mất, bị thủy tinh ngăn cách mở nơi khác nhiệt hạch trạng thái dịch kim loại. Tức thì từ chung quanh tràn lên, đem Bùi Viễn huyết tương bao phủ tịch quyển hết sạch, mà Bạch Ngọc Khô Lâu giang hai cánh tay, mặc cho mình bị cái này nóng cháy vô cùng trạng thái dịch kim loại bao phủ. Đang lưu động chậm chậm trạng thái dịch kim loại chung nước chảy bèo trôi. Cô độc mà nằm cái này tĩnh mịch trong lòng đất, Khô Lâu trong hốc mắt u hỏa nhộn nhạo tịch mịch tâm tình. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, áp lực vô hình sinh ra, đem chung quanh trạng thái dịch kim loại toàn bộ tạo ra, hình thành một mảnh chân không, mà xương của hắn cái trên bắt đầu chậm rãi sinh ra một tia thịt lồi. Thịt lồi quấn quýt lấy nhau, không ngừng bao trùm hắn cốt cách. Không nhiều lắm lúc, Bạch Ngọc Khô Lâu biến thành một cái tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Rõ ràng là Tô Thiểu Ngôn. Là thời điểm Tô Thiểu Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng trở ngại, thấy bề ngoài ở trên thế giới loài người. Chiết Đông tỉnh, Lâm Thủy thành phố, vòng ủy hội ở vào Lâm Thủy phân hội tổng bộ, quản lý trưởng phòng làm việc. Lâm tiên sinh, cái này sự tình ta đã hồi báo cho Chiết Đông tỉnh tổng bộ. Quản lý trưởng Sở Tiêu Tiêu để điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cung kính nói ra, làm phiền ngài hơi chờ. Dư hội trưởng nói hắn sẽ mau chóng chạy tới, đồng thời còn có cái khác chuyện trọng yếu tình cùng ngài thương lượng. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trầm tư một cái, nói ra, Chiết Đông tỉnh vong ủy hội hội trưởng họ Dư. Mười đại trong gia tộc trên bốn gia một trong chính là Dư gia chứ. Dư hội trưởng cùng Dư gia có quan hệ sao? Đúng thế, Sở Tiêu Tiêu cung kính nói. Chiết Đông tỉnh vốn là Dư gia quản hạt địa khu một trong. Dư hội trưởng thật là Dư gia đệ tử. Lâm Vũ không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu. Lại nói tiếp, tản linh hồn hiệp ước cái kia vị nhân vật vô địch chính là Dư gia lão tổ tông. Ở mười đại trời sinh câu hồn sứ trong gia tộc, trên bốn gia minh lộ ra địa vị không bình thường. Tuy là chỉ gia cũng có nhất vị nhân vật vô địch, nhưng rõ ràng nghe vào so với Dư gia yếu nhược thế. Nói vậy trong đó còn có chút sâu tầng thứ bí ẩn không muốn người biết. Có thể cái này cùng huyết mạch có quan hệ. Hơn 1000 năm biến hóa, làm cho mười đại trong gia tộc sáu gia đều đổi họ, dung nhập ngoại nhân huyết mạch, chỉ có trên bốn gia còn không có biến. Sở quản lý trưởng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước mang ta đi quỷ thị nhìn đi. Lâm Vũ nói đạo. Sở Tiêu Tiêu liền nói, nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Hai người ly khai phân hội cao ốc về sau, Sở Tiêu Tiêu liền lái xe mang Lâm Vũ hướng Lâm Thủy quỷ thị lái đi. Lâm Vũ cũng là thật lâu chưa có trở về lão gia, cho nên cũng không gấp dùng siêu phàm thủ đoạn chạy tới. Chỉ là ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, một đường thượng khán đã lâu ra hương. Qua khoảng khắc, hai người đến một chỗ thiết trạm trong. Sở Tiêu Tiêu dẫn Lâm Vũ đi tới phía dưới cùng một tầng nhất chỗ nơi hẻo lánh. Đứng ở một mặt nhìn như bình thường không có gì lạ mặt tường trước, Lâm Vũ nhìn trước mắt bề mặt này tường, hắn linh hồn không phải quỷ hồn, vốn là nhìn không thấy linh dị hiện tượng, nhưng hắn hôm nay đã cùng quá khứ không giống với, ra roi vạn vật ý chí cũng là tinh thần lực lượng, làm cho hắn cũng có thể đơn giản chứng kiến đây hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.